Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 622, cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chu Hạo lắc đầu, đoán chừng đạo này khảo nghiệm kết quả vẫn là huyền cấp. Bất quá trước đó Chu Hạo thậm chí lo lắng cho mình sẽ không tử vong. Hiện tại coi như đến không đến truyền thừa. Kết quả này cũng so với hắn nghĩ muốn tốt rất nhiều. Huống chi về sau còn có cơ hội lại tới đây. Bỏ xuống trong lòng áp lực, Chu Hạo bắt đầu không ngừng dọc theo dòng sông tiến lên. Này dòng sông cũng là ma luyện thân pháp một chỗ tốt. Thời gian cực nhanh, một giờ đi qua rất nhanh, mà Chu Hạo dài nhất khoảng cách đi tới 6.000 mét. Một canh giờ, tiến lên khoảng cách 6.000 mét, khảo nghiệm thành tích làm huyền cấp, thành tích tổng hợp làm huyền cấp. Viên cầu nhìn xem Chu Hạo, thanh âm lạnh như băng vang lên. Quả nhiên, Chu Hạo lắc đầu, thông qua chỉnh nhánh sông là thiên cấp, hắn chỉ là vừa vượt qua một nửa. Đúng rồi, có người tại tốc độ khảo nghiệm bên trong thu hoạch được thiên cấp sao? Chu Hạo bỗng nhiên nhìn xem viên cầu hỏi. Đương nhiên là có, vô số tuế nguyệt, hoàn thành tốc độ khảo nghiệm nhân viên vô số. Bất quá tại trước người tiến đến trong 5 người 4 người đều là huyền cấp. Một người là địa cấp, trình độ của các người quá kém. Viên cầu lạnh như băng nói. Chu Hạo cười khổ, đành phải không hỏi thêm nữa cái gì. Tốt, hiện khi tiến vào đạo thứ 3 khảo nghiệm trong không gian. Viên cầu lại là nói ra, Chu Hạo nhìn xem đạo thứ 3 cửa ra vào, không chần chờ, cấp tốc bước vào trong đó. Trước mắt trong không gian hoàn toàn hiện ra màu đỏ, càng đi chỗ sâu, màu đỏ càng sâu, Chu Hạo mơ hồ có khả năng ở phía trên cảm nhận được mãnh liệt gợn sóng. Đạo thứ 3 khảo nghiệm làm phòng ngự khảo nghiệm, hào quang màu đỏ đại biểu cho công kích, càng là tiến lên. Tiếp nhận công kích cũng là càng mạnh, làm thân thể xuất hiện vết thương tức thất bại. Thời hạn là một giờ, hướng màu đỏ phương tiến về phía trước khoảng cách càng dài. Thành tích càng tốt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Phòng ngự khảo nghiệm, Chu Hạo cười khổ. Chu Hạo, đoán chừng này truyền thừa ngươi không lấy được. Chân thần điện bên trong, đá ta khá là đáng tiếc. Nó hoàn toàn biết Chu Hạo tình huống tu luyện, tính là tới nơi này mở mang kiến thức một chút đi. Chu Hạo lắc đầu, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, này chút đều phải phối hợp công pháp mới có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Chu Hạo trước đó chú trọng ý cảnh lĩnh ngộ, đối với công pháp không có quá nhiều để ý, dù sao thực lực mạnh mẽ. Tùy tiện một đạo công kích đều có thể phát huy ra mạnh mẽ uy năng. Chân thần, không sử dụng bất luận cái gì công kích, coi như chẳng qua là một ngón tay đè xuống, đoán chừng hắn cũng ngăn cản không nổi. Rất nhanh, một canh giờ qua đi, một canh giờ, tiến lên khoảng cách 3.000 mét, khảo nghiệm thành tích làm huyền cấp, thành tích tổng hợp làm huyền cấp. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ba đạo khảo nghiệm, ba đẳng cấp đều là huyền cấp. Chu Hạo cũng không ôm hy vọng gì. Hắn tiến vào tòa thứ tư trong không gian. Toàn bộ không gian chỉ có một tòa thật to bia đá. Trên tấm bia đá còn có hai cái điểm sáng. Một cái màu trắng, một cái màu đen. Nhìn qua hết sức kỳ dị. Đạo thứ tư khảo nghiệm làm thiên phú khảo nghiệm. Điểm sáng màu trắng đại biểu tuổi thọ, điểm sáng màu đen đại biểu thực lực. Chỉ cần một quyền đánh trúng bia đá là có thể rõ ràng nghiệm chắc ra. Thanh âm lạnh như băng tại Chu Hạo trong tay vang lên. Thiên phú khảo nghiệm, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Chu Hạo, đạo này khảo nghiệm cũng là hết sức thích hợp ngươi. Đá ta cũng là cười nói, Chu Hạo hiện ở thiên phú tại hắc vệ tiểu thế giới đều đủ để đứng tại hàng trước nhất, dẫn tới vô số người khiếp sợ. Luận thời gian tu luyện cùng với thực lực, hiện tại Chu Hạo cơ hồ là hắc vệ tiểu thế giới mạnh nhất. Ta tới thử một chút. Hắn thân ảnh bay ra, huy động nắm tay phải, hung hăng đập vào lớn tấm bia đá lớn lên. Đông, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tùy theo trên tấm bia đá điểm sáng màu trắng cùng điểm sáng màu đen bắt đầu nhanh chóng tăng lên. 10 giây về sau, tại đặc biệt vị trí ngừng lại. Ông, một cơn chấn động lóe lên. Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Người khảo nghiệm thời gian tu luyện không đến 100 năm. Thực lực làm pháp tắc cảnh hậu kỳ. Khảo nghiệm đẳng cấp là thiên cấp. Tổng hợp đẳng cấp là huyền cấp. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Thiên cấp sao? Chu Hạo vui vẻ, tùy theo vừa tối thán. Mặc dù là thiên cấp, thế nhưng tổng hợp đẳng cấp vẫn là kém rất nhiều. Trước mặt hắn qua nắm chân sau. Chu Hạo, mau nhìn xem đạo thứ 5 khảo nghiệm là cái gì? Đá Tas có chút thúc giục nói. Nói không chừng có cơ hội. Chu Hạo cười cười. Chờ lấy quả cầu ánh sáng thanh âm vang lên về sau. Hắn tiến vào đạo thứ 5 trong không gian. Đạo thứ 5 khảo nghiệm làm linh hồn khảo nghiệm. Dùng linh hồn cùng rất nhiều cường giả chiến đấu. Đi đến hạn mức cao nhất sau kết thúc. Một thanh âm vang lên. Sau đó Chu Hạo phía trước vị trí xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này trên người tán phát ra gợn sóng tại linh chủ cảnh đỉnh phong. Linh hồn khảo nghiệm, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Trong đầu hắn kỳ dị tinh thạch tăng lên trên diện rộng hắn linh hồn. Tại pháp tắc cảnh cường giả bên trong, hắn linh hồn tuyệt đối là ở vào đỉnh cấp. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, giống như là một thanh mũi tên nhọn đâm vào phía trước thân ảnh. Khó đạo thân ảnh chẳng qua là dừng lại một chút, lập tức thân thể biến mất. Ông lại là điểm sáng ngưng tụ. Tùy theo đạo thứ 2 thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này trên người tán phát ra khí thế đạt đến pháp tắc cảnh sơ kỳ. Diệt cho ta, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ linh hồn chèn ép phía trước thân ảnh căn bản là không có cách tiến lên. Giữ vững được 10 giây về sau, đạo thân ảnh này cũng là biến mất. Ngay sau đó đạo thứ 3 thân ảnh lại là xuất hiện. Lần này hắn trên thân khí thế đạt đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Lúc này Chu Hạo linh hồn lại không cách nào hoàn toàn áp chế đạo thân ảnh này. Bất quá đạo thân ảnh này tiến lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Xoạt, một cơn chấn động lóe lên. Tùy theo Chu Hạo thân ảnh biến mất. Như thế sắp kết thúc rồi. Chu Hạo sững sờ, hắn còn tưởng rằng sẽ kéo dài bao lâu. Người khảo nghiệm pháp tắc cảnh thực lực, bằng vào linh hồn có khả năng địch nổi pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả. Khảo nghiệm thành tích làm thiên cấp, thành tích tổng hợp làm huyền cấp, viên cầu thanh âm lạnh như băng vẫn như cũ. Cái thứ 2 thiên cấp rồi. Chu Hạo trong lòng mừng rỡ, hiện tại còn thừa lại cái cuối cùng khảo nghiệm. Người khảo nghiệm, người đã thu hoạch được 2 cái thiên cấp, 3 cái huyền cấp. Muốn đi vào không gian truyền thừa bên trong, cái cuối cùng khảo nghiệm nhất định phải đi đến thiên cấp. Bằng không thì sẽ thất bại. Hiện khi tiến vào đạo thứ 6 khảo nghiệm không gian, đây là huyễn cảnh khảo nghiệm. Khảo nghiệm là ý chí lực. Càng nhanh theo huyễn cảnh bên trong đi tới, thành tích càng tốt. Chúc ngươi may mắn. Viên cầu nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Huyễn cảnh khảo nghiệm sao? Nói như vậy ta có rất lớn cơ hội. Chu Hạo vui vẻ. Tạ ơn. Hắn nhìn viên cầu liếc mắt. Lập tức tiến vào cuối cùng một đạo không gian. Mắt tối sầm lại. Chu Hạo chỉ cảm giác mình ý thức hoàn toàn mất đi. Liền cái gì cũng không biết. Đây là nơi nào? Chu Hạo mở mắt. Trước mắt lít nhà lít nhít đều là người. Quay quanh tại một chỗ. Tựa hồ tại đứng xem cái gì. Xem, chiến đấu muốn bắt đầu. Đáng tiếc Ngân Hà Vương Chu Hạo vẫn lạc. Hắn một ngã xuống, người địa cầu địa vị lập tức thấp xuống rất nhiều. Không có Chu Hạo uy hiếp, thế lực khác cũng không cần đến kiêng kỵ bóng người. Những người địa cầu này cũng là ngu xuẩn, rõ ràng Chu Hạo không còn nữa, còn không biết thu lại. Hiện tại chọc phải nhiều như vậy thế lực cường đại, sắp bị diệt tới nơi. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Chu Hạo trong tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục